Huyền Huyễn Vô Thượng Man Hoàng, chương 30, Man Tộc Thiên Kiêu, gặp lại Vô Nguyệt Ma Cầm kinh khủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Oanh Hăng Tổ hơi chấn động một chút, bỗng nhiên cuốn lên 10 cấp cuồng phong, ù ù quét sạch khí thế hung ác cuồn cuộn kém chút dọa đến Lâm Hiên rớt xuống vách núi. Hắn mặt mũi tràn đầy kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy con kia thượng cổ ma cầm đứng lên, tinh hồng hai mắt trong đêm tối lộ ra phá lệ khiếp người. Bất quá, để hắn kinh ngạc chính là cái này thượng cổ ma cầm cũng không phải là nhìn chằm chằm hắn, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm xa xa đỉnh núi. Nó toàn thân tản ra kinh khủng uy thế, mà khí bừng bừng, tinh hồng trong đôi mắt tỏa ra một tia hung lệ sát cơ. Bên kia có người, Lâm Hiên trong lòng thầm mắng, lặng lẽ nhìn lại quả nhiên trông thấy đối diện trên đỉnh núi có mấy đạo mơ hồ bóng người. Những người này khí tức đều rất mạnh, vừa đến đã kinh động đến cái này thượng cổ ma cầm, để Lâm Hiên thầm mắng một đám hỗn đản tới quấy rầy mình chuyện tốt. Hắn đều hái một nửa linh thảo, còn kém một điểm liền kết thúc công việc lui về, kết quả tới một đám người đánh thức cái này ma cầm, dẫn đến hắn không dám nhúc nhích. Gáy, một tiếng hung minh truyền khắp bát phương, trong đêm tối lộ ra phá lệ kinh khủng, thanh âm cuồn cuộn, lộ ra ngập trời hung uy, khiếp người đảm phách. Lâm Hiên tại hung tổ phía dưới vị trí, nghe một tiếng này hung minh, chấn động đến đại não ông trực hưởng, kém chút liền ngất đi. Còn tốt trong thức hải cửu cửu cái thần bí ký hiệu phát sáng, chân áp dung truyền thức hải, mới không có bị cái này thượng cổ hung cầm hót vang chấn choáng quá khứ. Không khó tưởng tượng, cái này thượng cổ ma cầm khủng bố đến mức nào, một tiếng hót vang, thiếu chút nữa để Lâm Hiên viết di chúc ở đây rồi. Đây là Lâm Hiên đẳng cấp quá yếu, mới nhất giai, đối mặt đẳng cấp không biết thượng cổ ma cầm, không bị tại chỗ đánh chết liền đã rất tốt. Hết thảy đều là thần bí ký hiệu công lao, chặn cỗ này đáng sợ tinh thần xung kích nhưng cũng dọa đến quá sức, sắc mặt trắng bệch, hai tay kém chút tuột tay rơi vào vách núi. Hắn tay mắt lanh lẹ, linh xảo lật một cái, đã trốn vào hung tổ phía dưới lít nha lít nhít dây leo bên trong, thậm chí không an toàn, rút hai gốc ma huyết hoa bóp nát, ở trên người bôi lên. Một cỗ hắc sắc ma máu chất lỏng, bôi lên thân thể, lập tức tản mát ra ma khí nồng nặc che giấu khí tức của hắn. Lần này tạm thời an toàn, Lâm Hiên trên thân khí tức hoàn toàn bị ma huyết hoa khí tức che đậy kín, chỉ cần hắn không bạo lộ ra thượng cổ hung cầm căn bản sẽ không chú ý tới một con sâu nhỏ tại hung tổ dưới đáy. Lâm Hiên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy có chút giận dữ nhìn về phía đối diện đỉnh núi, xuyên thấu qua dây leo khe hở nhìn lại, lập tức sừng sốt. À, Lâm Hiên trong lòng kinh nghi thấy được nơi đó hơn 10 đạo cường đại bóng người, trong đó có một cái rất tinh tường. Nhìn kỹ trong bóng tối kia một đạo uyển chuyển thân ảnh cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác giống như ở đâu gặp qua. Là nàng, khi thấy rõ người kia dung mạo, Lâm Hiên trong lòng kinh ngạc kia không phải là trước đó mình cứu cái kia vương tộc thiếu nữ sao? Vô Nguyệt, Lâm Hiên trong lòng nói một mình, hai mắt xuyên thấu qua dây leo thấy được đối diện trên đỉnh núi một người trong đó, chính là Vô Nguyệt. Lúc này, Vô Nguyệt lòng có cảm giác đôi mắt đẹp hơi chao đảo một cái, nhìn về phía hung tổ nơi này, trong con mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Vô Nguyệt thế nào? Bên cạnh một vị khôi ngô thanh niên nhẹ giọng mở miệng hỏi câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Nguyệt lắc đầu, không nói gì, chỉ là hữu ý vô ý nhìn về phía hung tổ phía dưới vị trí, đáng tiếc không phát hiện chút gì. Trong nội tâm nàng thầm nghĩ, kỳ quái, vừa mới cảm giác được một cỗ ánh mắt. Nghĩ đến nàng âm thầm lắc đầu chỉ coi thành là ảo giác, bởi vì hung tổ phía dưới không có khả năng có người giấu ở nơi nào, nàng rất rõ ràng con kia thượng cổ ma cầm cường hãn. Ma cầm bị đánh thức, chúng ta lần này mục tiêu là ma cầm trứng, căn cứ tin tức đáng tin, cái này thượng cổ ma cầm hai ngày này vừa mới đẻ trứng, là suy yếu nhất thời điểm. Một vị khuôn mặt thô cuồng thanh niên man tộc nói câu. Hắn mi tâm lóe ra một đạo văn ngân, thần bí khó lường, toàn thân khí tức cực kỳ nồng đậm giống như một cái sắp phun trào núi lửa. Vô Nguyệt Kinh Sơn, Si Long, chúng ta bốn người lần này liên hợp mục đích là vì thượng cổ ma cầm trứng, cái này thượng cổ ma cầm, bị kẹt tại cửu giai rất lâu, nó hậu đại khẳng định có lấy dòng máu càng mạnh mẽ hơn. Một vị tay cầm màu đen cốt thương thanh niên mở miệng nói ra. Bên cạnh một cái khôi ngô thanh niên, lại mở miệng hỏi. Mạnh Thạch, làm sao ngươi biết thượng cổ ma cầm trứng lại chứng đạo phong vương tiềm lực? Hắn gọi Si Long, đến từ man tộc Si Bộ vương tộc, thân phận tôn quý, thực lực cường đại, có thể nói là man tộc đương đại thiên kiêu một trong. Mạnh Thạch đồng dạng đến từ man tộc Vương Bộ, cùng là man tộc thiên kiêu. Cách đó không xa Kinh Sơn cùng hai người, đều là nhất đại thiên kiêu nhân vật. Mà Vô Nguyệt thì đồng dạng thuộc về đương đại thiên kiêu, là man tộc kiệt xuất một đời, nhưng mạnh hơn bọn họ man tộc thiên kiêu còn có, đó chính là mạnh hơn bọn họ một nhóm người. Đừng nói nhảm, thượng cổ ma cầm đã phát hiện chúng ta, làm sao bây giờ? Kinh Sơn là một vị thanh niên tóc đỏ, mang theo một tia bất mãn nói. Lúc này, trầm mặc thật lâu Vô Nguyệt mở miệng nàng nói ra. Chính diện dẫn ra thượng cổ ma cầm, tùy thời cướp đoạt ma cầm chứng. Tốt thì tốt nhưng là ai đến dẫn ra ma cầm? Mạnh Thạch sâu kín nói câu, mấy người tâm tư dị biệt mặc dù tạm thời hợp tác đến đây, nhưng kỳ thật đều là phòng bị đối phương. Đang lúc bọn hắn còn không có quyết định thời khắc con kia thượng cổ ma cầm phát ra một tiếng cực kỳ cao vút hót vang thanh âm tràn đầy cảnh cáo. Gáy, hung lệ ngập trời tiếng gầm cuồn cuộn mà đến chấn động đến Vô Nguyệt bọn người sắc mặt cuồng biến cảm nhận được thượng cổ ma cầm kia cỗ kinh khủng sát ý lập tức ý thức được không ổn. Ầm ầm, quả nhiên thượng cổ ma cầm bỗng nhiên bay lên không dương cánh đột nhiên nhào về phía nơi này Vô Nguyệt bọn người vòng quanh cuồn cuộn ma khí đánh giết đi lên. Trong lúc nguy cấp những này thỏa mãn thiên kiêu thực lực cường đại chân chính hiện ra, để trốn ở hung tổ phía dưới Lâm Hiên âm thầm kinh ngạc. Giết, bốn cái man tộc vương bộ thiên kiêu, liên hợp các đại bộ lạc thiên tài trọn vẹn 18 người hợp lực muốn đối kháng cái này đáng sợ thượng cổ ma cầm. Nhưng một màn kế tiếp để Lâm Hiên một lần nữa kiến thức thượng cổ ma cầm hung uy, một cái nhào tập trực tiếp tung bay mười mấy người. Oanh, một móng vuốt xuống dưới, tại chỗ có mấy cái đại bộ lạc thiên tài thân thể băng liệt chết thảm tại chỗ, liên tục đối kháng hoành chi lực đều không có. Đáng chết, cái này thượng cổ ma cầm sắp chứng đạo phong vương, nó sắp trở thành thú vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kinh Sơn kinh sợ, nhìn xem chết thảm ở bên cạnh mấy cái đại bộ lạc thiên tài có chút chấn kinh. Vừa mới một kích kém chút ngay cả hắn đều bàn giao, cái này thượng cổ ma cầm đã một chân bước vào vương cấp sắp trở thành nhất đại thú vương. Chỉ gặp được cổ ma cầm cánh một quyền, một tiếng ầm vang, toàn bộ đỉnh núi trực tiếp bị gọt sạch hơn phân nửa, tất cả mọi người chật vật chạy ra. À, nhưng là vẫn có mấy người không kịp đào tẩu, liền đắp lên cổ ma cầm một cánh đánh thành thịt nát tản ra, chết thảm ở chỗ này. Nhìn thấy cái này, trốn ở hung tổ phía dưới Lâm Hiên âm thầm nuốt nước miếng, đối ma cầm hung hãn có hoàn toàn mới nhận biết. Nghe bọn hắn lời nói tựa như là hướng về phía ma cầm chứng tới, chẳng lẽ... Tại Vô Nguyệt bọn người kịch chiến thượng cổ hung cầm thời khắc Lâm Hiên bỗng nhiên tâm tư khẽ động có chút ngo ngoe muốn động thượng cổ ma cầm hung tổ bên trong có ma cầm chứng. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên liền không nhịn được lặng lẽ từ hung tổ một bên khác leo đi lên, một chút xíu leo lên hung tổ, hướng hung tổ bên trong xem xét. Cách chương.